Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1625, vượng tài cơ duyên, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiền bối, ngài có thể hay không khác như vậy cả kinh một chợt. Hồn đều muốn bị ngài dọa mất, chính như cổ duyệt sở liệu. Thợ rèn cũng không có rời đi nơi này, vẫn giấu kín tại phụ cận, có thể coi là như thế, vẫn bị hắn lại càng hoảng sợ, đỉnh đầu lạnh lẽo, hai vị dũng sĩ, trả lời vấn đề của ta, các ngươi vì cái gì muốn thả vứt bỏ này thạch môn? Thợ rèn đầu từ lòng đất chui ra, ánh mắt lạnh như băng quét tại trên người của hai người. Khắc lẳng tránh vấn đề này. Ta cũng cần các ngươi cho ta một lời giải thích, tiền bối, ngài cái này có phần ép buộc, này thạch môn có đánh hay không khai mở là chuyện của chúng ta. Vì cái gì chỉ điểm ngài giải thích, nghe được thợ rèn này chỉ trích lời nói, bơ tiểu sinh đương trường không làm, tại đây cùng hắn theo lý cố gắng, không chút nào hiển yếu thế, ngài nếu khó có thể tiếp nhận, tảng đá kia cái chìa khóa có thể thu hồi. Tảng đá cửa sau lưng địa hình, không đi cũng thế, ngươi, sắc mặt của thợ rèn nhất thời âm trầm xuống, không nghĩ tới nữ nhân này lại cương liệt đến nơi này to như vậy bước. Một chút thiệt thòi cũng không ăn, như thế vượt ra dự liệu của hắn, thợ rèn trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, hai vị dũng sĩ, khả năng ta mới vừa nói còn không quá kỹ càng, này thạch môn trăm năm khó có thể gặp một lần. Nói không chừng lúc nào sử dụng tiêu thất, như thế khó được kỳ ngộ, bỏ qua thật là đáng tiếc, không nghĩ tới các ngươi lại không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Đều thạch môn triệt để tiêu thất, có các ngươi hối hận, tiền bối, chính chúng ta lựa chọn, vì cái gì muốn đi hối hận, này cái chìa khóa trả lại ngươi, thạch môn bên trong kỳ ngộ ta không muốn, này còn là chính mình giữ đi, nghe thợ rèn nói xong. Bơ tiểu sinh trực tiếp đem tảng đá cái chìa khóa ném đi ra. Một chút chỗ trống cũng không có lưu lại, liền một bên cổ duyệt, đều cảm thấy rất là kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu sinh tỷ thái độ biến hóa lại nhanh như vậy. Dị nhân loại, các ngươi có từng nghĩ tới, hậu quả này là cái gì? Mặt mũi của thợ rèn thượng nổi lên vẻ giận dữ, chú ý lời nói của các ngươi. Nơi này có thể không phải là nhân tộc hoàng thành, hù dọa ai đó, tỷ tỷ ta hôm nay vẫn thật là cùng ngươi cố chấp lên. Ngươi càng nói như vậy, này thạch môn không gian ta lại càng không đi, bơ tiểu sinh bị bắt cóc vài ngày, còn có phúc thủy sốt ruột sự tình, lửa giận trong lòng khí vụt một chút bạo phát ra, không chút nào lùi bước nói, có bản lĩnh cầm ta giết đi. Nhiệm vụ này ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến hoàn thành. Ha ha ha, hảo, đây chính là ngươi nói. Thợ rèn giận quá mà cười. Hướng phía bơ tiểu sinh phương hướng từng bước ép sát. Ngươi đã vội vã tự tìm chết. Ta đây liền thành toàn ngươi. Tiền bối chớ tức giận. Tiểu sinh thì nàng chỉ nói là nói nhảm. Khắc chấp nhặt với nàng. Ngài suy nghĩ một chút. Nếu thiếu đi tiểu sinh tỷ. Ngài còn thế nào tìm về này song sinh tâm nguyên tàn hồn? Cổ duyệt vội vàng hấp tấp đi đến bơ tiểu sinh trước người. Mang nàng ngăn cản sau lưng, không ngừng nói qua lời hữu ích, nàng cái này không rõ. Tiểu sinh tỷ vì sao hội trở nên thất thố như vậy? Nếu chọc giận trước mắt thợ rèn NPC, lần này phó bản hành trình cũng liền trên cơ bản có thể tuyên cáo kết thúc. Cần phải là như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến phúc thủy đại ca nhiệm vụ. Vậy làm sao có thể làm? Tiểu duyệt, đừng lo lắng, phó bản NPC sẽ không đối với người chơi động thủ. Hắn trả lại không có bản lãnh lớn như vậy, liền hệ thống thiết lập cũng dám vi phạm. Bơ tiểu sinh đã đoan chắc này thợ rèn không dám động thủ. Chỉ sợ phô trương thanh thế, đều phát hiện hù dọa không ngừng nàng, cũng liền hướng chính mình chịu thua. Bản cho rằng các ngươi có thể chính mình đi chịu chết. Không nghĩ tới tính cảnh giác mạnh như vậy. Cũng thế, liền từ ta tự mình động thủ, đưa các ngươi ra đi. Thợ rèn xé toang ngụy trang, lạnh lùng quát, đi tìm chết. Vừa dứt lời, bơ tiểu sinh dưới chân tảng đá cái chìa khóa lăng không bay lên. Biến thành hai đạo màu xám dây thừng, mang nàng lưỡng trói trói lại. ngươi dám, Bơ tiểu sinh không nghĩ tới thợ rèn thực có can đảm động thủ. Liền hệ thống thiết lập cũng dám không để vào mắt, quả thật lật trời, ha ha ha, có gì không dám, này đạo thạch môn muốn mở ra, nhất định phải hai cái tế phẩm mới được, các ngươi phù hợp, thợ rèn cất tiếng cười to, chấm, giết các ngươi, cũng ta, cái này cũng không trái với thiên đạo quy tắc. Cấm kỵ dây thừng, đi, bá, màu xám dây thừng đang nghe thợ rèn chỉ lệnh. Dắt lấy hai nữ, ầm ầm nện vào thạch môn hai bên trên vách tường. Khảm nạm ở trong mặt, đây nên chết hỗn đàn. Quả nhiên là tại âm chúng ta. Nghe được thợ rèn theo như lời nói. Bơ tiểu sinh lúc này mới chợt hiểu ra. Khó trách thợ rèn hội hảo tâm đem tảng đá cái chìa khóa giao cho nàng. Khó trách trên thạch môn này cũng không có bất kỳ ổ khóa. Này thuần túy là thợ rèn bố một cái cục, hơn nữa còn là tử cục, thấy mình không mắc mưu, thợ rèn lúc này mới tháo xuống mặt nạ của dối trá. Đương trường xé toang mặt, cưỡng ép mang nàng lưỡng trở thành tế phẩm, quả thật đáng giận đến cực điểm. Tiểu sinh tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kỹ năng gì đều dùng không đi ra? Cũng không thể ngồi chờ chết à. Cổ Duyệt không cam lòng vùng vẫy. Có thể vẫn là vô pháp tránh thoát này cấm kỵ dây thừng trói buộc. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhìn hướng Bơ tiểu sinh. Hy vọng nàng có thể nghĩ ra biện pháp, giải quyết phiền toái trước mắt. Đương thạch môn tế phẩm, nàng mới không cần. Nội dung cốt truyện đã cưỡng chế bắt đầu. Đã không phải là chúng ta có khả năng tả hữu rồi. Đi một bước nhìn một bước, bộ dạng này bản không có khả năng bức người chơi nhanh như vậy sẽ đưa chết. Trung quy, đây chỉ là một phó bản. Bơ tiểu sinh tin tưởng vững chắc, phó bản cho dù độ khó lớn hơn nữa, cũng sẽ cho người chơi thở dốc chỗ trống. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ vừa dẫn tới tay, không có khả năng nhanh như vậy liền chấm dứt. Tế phẩm đã thành, thạch môn, khai mở, thợ rèn hai tay giơ cao. Lần nữa hạ chỉ lệnh, chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, thạch môn hơi bị run lên, siết tại hai nữ trên người màu xám dây từng lại lần nữa siết chặt. Hai người đều lộ ra thần sắc thống khổ, tiểu sinh tỷ, máu của ta ở dưới không ngừng hàng, gia hỏa này nói không sai, chúng ta đã thành tế phẩm, Cổ Duyệt sợ tới mức mặt mày thất sắc, nàng kêu sợ hãi lấy giấy rùa. Đáng tiếc còn không có hiệu quả gì. Trơ mắt nhìn thạch môn chậm rãi mở ra. Tiểu Duyệt, tin tưởng ta, này nội dung cốt truyện còn sẽ có chuyển cơ. Có phúc thủy, chúng ta đều không chết được. Còn có, cho dù chết cũng không quan trọng. Cùng lắm thì trở về thành phục sinh. Này NPC còn có thể khóa trụ chúng ta linh hồn hay sao? Tại loại nguy hiểm này thời khắc, Bơ tiểu sinh ngược lại là hiển lộ vô cùng chấn định. Tại lượng máu giảm bớt đồng thời, vẫn không quên an ủi Cổ Duyệt tâm tình, ra hiệu nàng an tĩnh lại, khoan hãy nói, nghe được Bơ tiểu sinh lời, Cổ Duyệt trên thể diện vẻ hoảng sợ biến nhạt không ít. Tuy nói còn có chút sợ hãi, tối thiểu nhất sẽ không kêu sợ hãi lên tiếng, nàng dùng sức nuốt nhổ nước miếng, nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm cùng một chỗ, cùng chờ đợi kỳ tích phát sinh. Âm trầm khí tức kinh khủng từ trong khe cửa tán phát. Vây quanh tại hai nữ thân thể xung quanh, giống như là câu hồn ác linh, tham lam địa hấp thu lấy các nàng khí huyết. Thạch môn một chút mở ra, lộ ra bên trong ẩn tàng không gian. Bơ tiểu sinh không có bị những cái này âm trầm khí tức làm ảnh hưởng đến. Nhìn chằm chằm thạch môn cảnh tượng bên trong, nàng ý định trước khi chết. Làm cho rõ ràng bạch thạch trong cửa đến cùng cất giấu cái gì. Lần sau làm bộ dạng này bản thời điểm, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, để cho Bơ tiểu sinh ngoài ý muốn chính là, thạch môn bên trong chỉ có một hình bầu dục hố sâu. Đừng nói bảo vật, ngay cả quái vật cũng không có nhìn thấy một cái. Đây là có chuyện gì? Bơ tiểu sinh đã đối với cái này thì nội dung cốt truyện đi về hướng xem không hiểu. Làm không rõ ràng này hình hố sâu đến cùng có gì dụng ý, bất quá. Từ thợ rèn hưng phấn bộ dáng đến xem, tình cảnh của nàng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chứng linh, nhanh chóng trở về vị trí cũ. thợ rèn móc ra một chương phiếm vàng phù lục, đem ném vào trong hố sâu. Trong chớp mắt, một cỗ cuồng bạo hấp lực cứ thế mà sinh, hướng phía đang tây phương điên tuôn ra mà đi. Trứng linh, này lại là cái gì? Bơ tiểu sinh chưa từng gặp qua kia khổng lồ trứng sủng vật. Tự nhiên không rõ ràng lắm trứng linh tồn tại. Bất quá, từ hấp lực sở tác dụng phương hướng đến xem, nàng cảm giác sâu sắc đến không ổn. Chỗ đó chính là đại yên quỷ bọn họ sở đãi phương hướng. Chẳng lẽ, thợ rèn hỗn đản này, muốn đem bọn họ cái đội ngũ này một mẻ hốt gọn? Đáng giận, cỗ này hấp lực đi cũng vội vàng, tới cũng vội vàng, không đợi hai nữ lượng máu tiêu hao hết, cỗ này hấp lực đã bí mật mang theo lấy chiến lợi phẩm trở về. Đây là, bơ tiểu sinh giật mình phát hiện, từng phiến toái vỏ trứng xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Cảm thấy có chút khó tin, này cái gọi là trứng linh, chính là những cái này vỏ trứng. Này thật là có lỗi với trứng linh xưng hô thế này. Này, quả thật hồ đồ, không chỉ bơ tiểu sinh giật mình, liền ngay cả thợ rèn người khởi xướng đều nhìn mắt choáng váng. Lập tức, tức giận gầm hét lên, về phần nói chính là cái gì, chỉ có bản thân hắn có thể nghe hiểu. Tăng cường, thợ rèn giống như là nổi cơn điên châu điên, hướng phía đang tây phương đuổi theo, rất nhanh sẽ không có thân ảnh. Toái vỏ trứng bị hít vào hình bầu dục hố sâu, cũng không có xuất hiện cái gì đặc thù phản ứng. Bơ tiểu sinh tại kinh ngạc ngoài, mừng rỡ hướng phía cổ duyệt nhỏ giọng hô. Tiểu duyệt, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Tiểu sinh tỷ, xuất hiện chuyển cơ lại có tác dụng. Gì, huyết của ta sắp rơi sạch. Cổ duyệt mắt nhìn thợ rèn bóng lưng, cười khổ nói, không dùng được một phút đồng hồ. Ta sử dụng, lời còn chưa nói hết, kia quấn quanh trên người nàng màu xám dây từng biến thành điểm một chút hào quang. Tiêu thất ở trong không khí, hai nàng từ vách tường quăng xuống đất, tuy nói có chút chật vật, nhưng luôn mạnh hơn chết đi. Đương tế phẩm thời gian kết thúc, thật tốt quá, cổ duyệt khôi phục hành động lực, lập tức cho mình cùng tiểu sinh tỷ sử dụng nhất đạo thuật chữa trị. Còn có dược tề bổ sung. Lượng máu còn nhanh liền khôi phục mắc trị số, lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, loại này tìm được đường sống trong chỗ chết cục diện, nàng không muốn lại trải qua lần thứ hai, loại cảm giác này, thật sự là không dễ chịu. Đi, cùng quá khứ nhìn xem, bơ tiểu sinh lôi kéo cổ duyệt tay, hướng phía trước chạy tới, vừa nói, nhanh lên, đã chậm trò hay liền kết thúc. Tiểu sinh tỷ, chậm một chút, cổ tay đều muốn bị ngươi siết đau. Màn ảnh hoán đổi đến phía tây. Tô nhiên ba người đang gõ quét lấy trên mặt đất đống bừa bộn. Ách không đúng, còn nhiều hơn thêm một con chó. Phúc thủy huynh đệ, ta nói không sai à, trong này quả thật có song sinh tâm nguyên tàn hồn. Đại yên quỷ vui tươi hớn hở nói. Vẫn không quên thu nạp lấy dưới chân sền sệt trứng dịch. Này nhưng đều là thứ tốt, ngươi xem một chút, liền vượng tài đều ăn thơm như vậy, tuyệt đối là vật đại bổ. Yên quỷ đồng chí, ta nhất định phải nói một chút ngươi rồi, đoạt cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác cùng chó giành ăn, ngươi cũng thật là cũng được. Đại huyết nghiêu thần sắc cổ quái nhìn xem đại yên quỷ, nhìn lại kia liếm lấy chết đi được vượng tài, cười trêu chọc nói. Không được hai ngươi thành anh em kết bái à, thế nào dạng? Móa, từ trong miệng ngươi sẽ không đã nghe qua lời hữu ích. Nghe được đại huyết nghiêu nói, đại yên quỷ thu nạp trứng dịch động tác dừng một chút. Cảm giác là có chút mất mặt, có thể trứng dịch chảy xuống nhiều như vậy, đều lưu cho con chó này. Cũng quá phố trương lãng phí. Đại yên quỷ. Những cái này trứng dịch sẽ để lại cho vượng tài a, ngươi muốn cái gì bồi thường cứ việc nói thẳng. Ta tận khả năng thỏa mãn ngươi. Tô nhiên đem bình thủy tinh thu vào. Tại đánh nát này trứng sủng vật, xuất hiện song đầu hỏa long huyễn ảnh, ngưng tụ thành nhất đạo song sinh tâm nguyên tàn hồn, bị hắn thu vào bình thủy tinh, tàn hồn dung hợp, trở nên lớn mạnh một ít. Đây là hiện tượng tốt. Đều song sinh tâm nguyên triệt để ngưng tụ xong cả, chính là rời đi chỗ này phó bản một khắc này, dưới người hắn vượng tài thì là không cần chỉ huy, trực tiếp nhào vào chảy xuống tới trứng bên trong dịch, thử trơn trượt hít vào trong bụng. Đây chính là người nói, kia ta muốn phải công phu sư tử ngoạm. Đại Yên Quỷ cười hắc hắc, lông mi hướng phía Tô Nhiên chớp chớp, ngay sau đó, ngữ khí biến đổi, không quan trọng nói, này trứng là ngươi đánh vỡ, xa hơn ngươi muốn bồi thường, ta xem như cá nhân sao? Huyết Nghiêu huynh đệ nói không sai, ta sẽ không cùng vượng tài giành ăn, những cái này trứng dịch, không muốn cũng thế, vậy thật là cảm ơn. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Có thể khiến vượng tài đều hơi bị động tâm chứng dịch. Nhất định là không kém gì thiên địa linh dịch bảo vật. Ha ha, cái này đúng rồi, đại huynh đệ thật vất vả vừa ý ít đồ. Chúng ta làm sao có thể cùng hắn đoạt, ách không đúng, là cùng hắn chó đoạt. Dù sao ta là không thể đi xuống tay kia. Đại Huyết Nghiêu vừa định lại nói gì gì đó. Một cỗ hấp lực khổng lồ lăng không đánh úp lại. Khóa chặt lại vỏ trứng cưỡng ép rời đi nơi này. Rất nhanh, hấp lực tiêu thất, nơi này lại lần nữa trở nên sóng yên biển lặng lên. Ta đi, này tình huống như thế nào? Vỏ trứng cũng là đồ tốt. Móa, không ra, quên đem vỏ trứng thu lại. Đối mặt bất tình lình một màn, Đại Yên Quỷ cùng Huyết Nghiêu hai người khỏi phải nói nhiều hối hận. Sớm biết như vậy, vẫn còn ở ý cái gì trứng dịch. Nhiều nhặt điểm vỏ trứng không tốt sao? Mà Tô Nhiên cũng không phải nghĩ như vậy. Chỉ cần trứng dịch không có việc gì, vậy mọi sự thuận lợi. Như vậy thì tình thế đến xem, không phải là hấp thu trứng dịch thời cơ tốt. Nếu như bị thợ rèn phát hiện, kia thì phiền toái. Phải nghĩ biện pháp trước đem những cái này trứng dịch thu lại mới được. Nhưng mà, không đợi Tô Nhiên tìm ra phù hợp dụng cụ đi trang trứng dịch, vượng tài đã tăng nhanh nốt tốc độ, giống như là máy hút bụi đồng dạng. Phong quyển tàn vân đem những cái này trứng dịch tất cả đều hít vào trong bụng. Đánh một cái vang rội ở một cái. Lung la lung lay ghé vào Tô Nhiên dưới chân. Mặt chó thượng còn kém tràn ngập chân hai chữ. Xem ra, vượng tài ý nghĩ cùng Tô Nhiên đồng dạng. Tại thợ rèn đến nơi lúc trước, đem những này trứng dịch hấp thu cái không còn một mảnh. Cho dù thợ rèn chạy đến, cũng không có biện pháp. Đại huynh đệ, sủng vật của ngươi khẩu vị thật lớn. Nhiều như vậy trứng dịch cũng có thể nuốt vào trong bụng. Cũng không sợ chống được. Đúng rồi, vượng tài hiện tại có cái gì biến hóa? Phẩm giai tiến hóa sao? Còn là thuộc tính đạt được cường hóa? Đại Huyết Nghiêu kích động hỏi. Đối với này vượng tài tràn ngập tò mò. Này vừa nuốt vào đi, còn chưa kịp hấp thu. Ta làm sao biết vượng tài hội có cái gì biến hóa? Tô Nhiên hài lòng mắt nhìn dưới chân vượng tài. Không đợi hắn nói tiếp, liền truyền đến thợ rèn tiếng gầm gừ. Cách chương.